Yêu chết em, chương 16, tay còn đau không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ xa một cô gái có vóc dáng nóng bỏng với dáng người thon gọn cao ráo hơn cô một chút khuôn mặt nhăn nhó chạy về phía cô và Hana. Đây là ai đây? Cô gái chạy đến chỗ hắn nhưng lại không nhìn hắn mà lại nhìn cô. Miệng thốt ra lời nói tò mò hướng về phía cô, cánh tay đặt lên vai anh, đôi mắt hồn nhiên, trong trẻo hướng về phía cô. Hắn im lặng hồi lâu nhìn cô, không quan tâm người phụ nữ phiền phức bên cạnh nói gì. Điều hắn muốn làm bây giờ là chạy về phía cô, xem cô có bị thương ở đâu hay không. Nhưng nếu như hắn đến gần cô lúc này chỉ sợ cô càng chán ghét hắn hơn nữa. Hắn lại càng không muốn khoảng cách giữa cô và hắn lại càng xa thêm. Hắn chỉ còn cách kiềm chế cảm xúc của mình, rồi hắn cũng sẽ có cách riêng của mình để cho cô không tránh xa hắn nữa. Khiêm, anh quen cô ta sao? Người phụ nữ kia lại một lần nữa lên tiếng. Thái độ từ nãy tới giờ của hắn nhìn chằm chằm vào người kia cũng đủ cho cô ta hiểu hai người này là quan hệ gì. Chỉ vô tình đụng phải, đi thôi. Hắn nói rồi hai tay đút vào quần, chân dài bước đi bỏ mặc lại người phụ nữ phiền phức. Này đợi với, người phụ nữ gọi với theo, nhưng cô ta vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn cô, ánh mắt gợi lên sự thích thú. Bây giờ chỉ còn lại một mình cô, tay thì đau nhưng cô không quan tâm. Điều cô quan tâm là câu nói không chút lưu tình của hắn. Quảng cáo, chỉ vô tình đụng phải, câu nói ấy như thẳng định chuyện ngày hôm ấy, có lẽ hắn đã quên quên ngày hôm ấy. Cũng phải, một đại boss cao cao tại thượng như hắn lại nhớ đến chuyện khiến người khác chê cười sao. Nghĩ cũng tốt, nếu hắn không nhớ, không quan tâm, cô cũng không nhắc lại sẽ không ai biết, không ai gây phiền phức cho ai. Nhưng, cô cảm thấy có chút mất mát, chẳng phải anh là đang để ý người ta sao? Cô gái vừa nói vừa cười cợt người đàn ông đi bên cạnh này. Em tốt nhất là đừng nhiều chuyện, hắn có chút không được mấy vui vẻ trước sự bỡn cợt của cô. Em không hề nhiều chuyện đâu nha, lo cho người ta nhiều như thế sao không đi xem thử. Cô ngỏ lời mở đường cho hắn. Từ nãy tới giờ cô để ý thái độ rất rõ của người đàn ông. Hắn chưa bao giờ biểu lộ một sự lo lắng nào trên khuôn mặt điển trai của mình. Lại đang hiện lên trên mặt một sự lo lắng khó tả của hắn. Chắc chắn là có liên quan đến cô gái lúc nãy à, Liễu Nguyệt, em trước giờ vẫn lo chuyện bao đồng. Hắn thật sự hết chịu nổi cô em họ này của hắn rồi. Nãy giờ từng lời nói của cô đều ám chỉ đến Xuân Lam và hắn. Bộ sự lo lắng của hắn đều hiện rõ trên mặt hay sao? Hắn là người không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào trên khuôn mặt. Vậy mà cô em gái này của hắn lại nhận ra. Khiêm, em nghĩ anh nên quay lại xem đi. Cô đập nhẹ vai anh, ánh mắt hiện lên sự tin tưởng đối với hắn. À, đau thật, tay của cô thật sự không thể chịu đau nổi nữa. Cánh tay vừa đau, vừa tê bốt không thể cầm bất cứ vật nặng nào. Cô tìm quanh một chỗ ít người mua, người tựa vào tượng, hơi thở trở nên khó chịu. Cho đến người không thể tựa được nữa liền ngồi bịch xuống. Thật kỳ lạ, chỉ là đụng trúng một chút sao lại thành ra thế này. À, cô nhớ rồi, lúc ngã xuống cô đã đụng trúng phải chiếc xe đẩy hàng bên cạnh cho nên đã va phải nó. Tôi biết em ở đây mà. Cô ngước mắt nhìn người đàn ông đi tới. Anh, sao lại ở đây? Tay cô cố gắng chống đỡ nhưng nó quá đau cho nên càng cố càng khiến cô. Hắn không trả lời câu hỏi của cô, người tiến đến, khẽ quỳ gối xuống, tay nắm chặt lấy tay cô đau hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh làm gì vậy, mau buông ra. Cô nhớ lại lúc ở trong nhà vệ sinh giống như lúc này, cô sợ hắn sẽ làm bậy bạ gì ở đây nữa mất. Tay còn đau không? Ấn sao và CMT nà. Lên 4K nha. Cô đọc chùa, quảng cáo, cách chương.